Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 14, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời vẫn âm u xám xịt, không một tia nắng nào có thể xuyên qua lớp mây dày đặc, nhưng trong biệt thự mọi chuyện đã bắt đầu về đúng quỹ đạo. Thương ngày anh vào trong nghỉ, đừng đi lung tung nữa. Nó níu lấy tay hắn. Đã nói là không sao rồi mà, em trật tự một chút đi. Hắn giật tay ra rồi nhanh chóng bước tới bàn rót nước uống. Vết thương của anh chưa lành hẳn, phải nghỉ ngơi thêm. Nó vẫn không chịu yên, tiếp tục giữ hắn lôi đi. Không sao nữa hết, em đừng có làm mọi chuyện thái quá nữa. Hắn khoát tay, làm sao em biết được anh khỏi thật hay chưa, em có phải là anh đâu. Nó bĩu môi, vậy thử nha. Hắn xông đến nhanh chóng ghì sát nó vào tường. Hiện tại bây giờ hai người mặt cách mặt chỉ đến 5 cm. Các sợi nơ ron xấu hổ của nó liên tục hoạt động, khiến tai và mặt của nó nóng bừng đỏ dần, vì nó cảm nhận được có 4 đôi mắt đang nhìn hai người, đang nhìn nó với ánh mắt hiếu kỳ và hóng hớt xen cả trêu chọc. Hai người không phải khoe nhìn xem tôi cũng có nhá. Gia Hưng vênh mặt tự mãn, đồng thời ôm Mặc Nghi sát vào mình. Có mặc xác ông chớ liên quan gì tôi. Nó lẻ lưỡi chọc lại cậu. Làm gì thì làm đi, cho con em nó học tập cái coi. Phúc Lâm mỉm cười tinh nghịch. Đúng rồi, làm gì thì làm đi, đừng có ngại bọn này. Mặc Nghi cũng vui vẻ tiếp lời. Để xem làm gì ở đây thì mấy người có dám nhìn không? Hắn nhẹ nhàng nói, vì cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận của nó. Làm đi xem luôn, cả 4 đồng thanh, thật là dám nhìn sao? Hắn nghiêm giọng nhìn cả 4 người với ánh mắt cứ, nhìn, đi, rồi, tôi, sẽ, cho, cả, 4, về, với, đất, mẹ, nói thật nhìn thì cũng muốn nhìn thật đất, nhưng so với mạng sống thì tôi càng sống hơn nhiều. Gia Hưng nhoẻn miệng cười lấy lòng, không thèm nói nhiều, hắn kéo nó vào trong, còn nó thì đang trưng khuôn mặt siêu siêu tự hào vì được hắn bênh vực đó mà. Công việc 3 ngày hôm nay không có gì chứ? Hắn ngồi xuông giường kéo nó vào lòng. Tất nhiên là rất tốt rồi, em là ai cơ chứ nhưng. Nó nhìn hắn ngập ngừng. Chuyện gì? Hắn vốt nhẹ tóc nó. Mọi người hỏi em là ai đó. Nó ngượng ngùng úp mặt vào ngực hắn. Bỗng nhiên hắn bật cười thành tiếng làm nó cũng phải ngơ ngác nhìn lên. Hình như em không thích làm em gái anh rồi thì phải nhỉ? Hắn cười tâu như một đứa nhóc được kẹo vậy. Là sao? Nó vẫn dùng khuôn mặt ngây thơ không hiểu chút gì nhìn hắn. Chẳng phải trước đây chỉ cần ai hỏi em là ai thì em lập tức xưng mình là em gái Lâm Bảo Khánh sao? Hắn nhìn lại khiến nó giật mình, nghĩ lại đúng là như thế thật. Cứ nói với họ em là vợ sắp cưới của tôi là được. Hắn nở một nụ cười danh mãnh. Em đã đồng ý đâu. Nó nhăn mặt dễ thương. Nhớ đi, mấy tháng nữa em tròn 18, hắn cũng vờ nhăn mặt theo nó. 3 tháng, nó nhớ chứ, vì không biết ngày thật nên nó lấy ngày đầu tiên tỉnh dậy ở nhà hắn. Trước đây em nói em chưa đủ tuổi mà, 3 tháng nữa là đủ rồi, đến lúc đó thì không đồng ý tôi cũng phải đồng ý, hắn nở một nụ cười hết sức tà mị. Vậy thì anh bắt được em rồi nói, nó vùng ra khỏi người hắn chạy sang đầu bàn bên kia. Em để tôi bắt được thì khôn cần chờ đến 3 tháng nữa đâu. Hắn đứng dậy bước đến đối diện với nó dù cách một chiếc bàn. Anh không bắt được em đâu, nó lè lười rồi cười, chân cũng bắt đầu di chuyển để tránh theo từng bước chân của hắn. Ngoan ngoãn lại đây thì sẽ được khoan hồng. Hắn nhìn nó răn đe. Thử xem. Nó bật nhanh ra xa để tránh, vì không để ý nên hắn lao tới rất nhanh. Anh chơi xấu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hét lên vùng vàng cố thoát khỏi người hắn. He he, em đâu có giao luật không được chơi xấu đâu. Hắn vòng tay quay nó lại đối diện với mình. Lần này tha, từ này trở đi không được chạy khỏi anh như thế, nghe rõ chưa? Hắn vốt nhẹ liên khuôn mặt của nó. Nó thở nhẹ nhìn hắn một cách ngoan ngoãn. Này thằng nhóc kia, sao sáng giờ cứ sáp vô con gái nhà người ta thế hả? Gia Hưng nhìn Phúc Lâm đầy ý trêu đùa. Thì sao anh cấm được sao, với lại cô ấy nói là muốn chịu trách nhiệm với em đó. Cậu quay lại cười với Yến Nhi. Ồ thế sao, bây giờ chị mày mới biết, nói thế chắc đêm qua có chuyện gì thật rồi. Mặc Nghi kéo nhẹ tay áo Gia Hưng. Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi. Gia Hưng cũng thêm vào. Đã bảo là không có gì mà. Yến Nhi ngại ngần rít lên, ha ha ha, hơi mong là vậy đó chứ đừng có 9 tháng nữa tự dưng được làm bác thì khổ. Gia Hưng cười lớn, reng reng reng, điện thoại của Yến Nhi vang lên từng hồi. Yến Nhi nhìn vào số vừa gọi đến, sắc mặt có chút biến đổi nhưng lập tức đứng dậy. Em ra ngoài nghe điện thoại chút, là bà ngoại. Cô nhìn cả 3 người cười một cách thông cảm. Ừ đi nhanh đi, Phúc Lâm cười nhẹ rồi ra hiệu cô đi. Đứng dựa vào tường gạch phía sau nhà cô mới bấm nút nghe. Alo con, dạo này khỏe chứ? Giọng một người phụ nữ rang lên lanh lảnh chói tai. Con khỏe, mẹ gọi con làm gì vậy? Yến Nhi nói nhỏ, dạo này bên đó có gì chuyển biến không? Bà hỏi một cách đầy ẩn ý, bọn họ bắt đầu rồi. Yến Nhi trả lời ngắn, thế thì việc của con là phải theo dõi kế hoạch của bọn họ rồi báo cáo cho mẹ. Vâng, Yến Nhi tắt máy, nhìn lên bầu trời một hồi lâu Yến Nhi khẽ thở dài. Chị à, em xin lỗi, em không muốn sự thật về bản thân mình. Lau nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má cô chậm chậm bước vào nhà. Gia Hưng đứng lại đó, Mặc Nghi rượt đuổi cậu chạy khắp nhà. Còn lâu nhá, quả này là ngon nhất. Cậu vẫy vây tay cầm một quả táo được cắn một miếng. Bẩn chết đi được trả lại đây. Mặc Nghi cố với đến quả táo mà Gia Hưng đang đưa cao. Sao lại bẩn được chứ, là em ăn mà. Cậu nhoẻn miệng cười đưa trái tao xuống cắn một miếng vào vết cắn của Mặc Nghi trên đó. Cứng đầu quá đi, cô cốc nhẹ lên đầu cậu và giành lại quả táo. Cũng đâu có khác gì thế này chứ. Gia Hưng cúi người hôn nhanh lên đôi môi anh đào đang mím mím lại của cô. Thôi đi, Mặc Nghi ngượng ngùng đánh vào một bên vai của cậu. Ôi đau quá đi bảo bối à, đã thế anh sẽ phạt em cho xem. Cậu ôm chặt lấy cô khóa chặt trong vòng tay. Bỏ ra nhanh lên, không bao giờ, bỏ ra, đừng mơ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ bỏ em ra đâu. Kệ họ đi, em vào ăn trái cây đi. Phúc Lâm nghiêng đầu cười rồi kéo tay cô vào bếp. Em không thích táo, cô nhìn đĩa trái cây trên bàn nhăn mặt. Tại sao vậy, hầu hết con gái đều thích táo đó. Em đúng là khác lạ nha. Cậu vuốt cằm mỉm cười nhìn cô. Em thích lê, cô mỉm cười rồi cầm quả lê bắt đầu gọt. Sinh nhật của em ngày bao nhiêu vậy? Cậu vừa bỏ đi số vỏ cô vừa gọt vừa vô tư hỏi. Qua lâu rồi mà cũng còn lâu mới tới á, cô cầm một miếng lê bỏ vào miệng rồi mỉm cười. Thì là ngày bao nhiêu? Cậu hít hít mũi thúc giục. Ừm, 6 tháng 6, còn anh, chà đúng thật là, anh là 6 tháng 7 đó. Cậu búng tay tỏ vẻ thán phục, cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười lớn mà cũng chẳng hiểu lý do là gì. 3 ngày rồi chưa hề có một động tĩnh gì là nó đã quá lo xa khi nghĩ sau lưng bọn họ có một thế lực khác hay đây là một lời cảnh báo về một chiến lớn sắp nổ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ à, vẫn như lần trước con hỏi mẹ, sau khi mẹ đạt được mục đích của mình mẹ hãy để chị ấy đi mà không gây chút áp lực nào cả nhé. Giọng Yến Nhi run run, con gái yêu à, chỉ cần chuyện này thành công coi như đã xong bước một và con biết đấy, mẹ luôn thưởng phạt phân minh, những gì mà hứa sẽ không bao giờ nuốt lời. Bà ta trả lời và nhấn mạnh 4 chữ, thưởng phạt phân minh, việc con phải làm bây giờ là phái người bắt cóc Trần Mặc Nghi, tốt nhất là nên thủ tiêu cô ta luôn rồi bằng mọi cách phải đổ được lỗ cho người của Lâm gia đã là làm việc này. Bà ta nhắc lại công việc một lần nữa. Vâng, con biết rồi, cô gật đầu rồi tắt máy, nhìn xem cô có gì trong tay này. À, là điện thoại của thư ký riêng luôn chuyển lời những công việc trong công ty từ hắn đến mọi người. Nhưng hôm nay sau khi hoàn thành công việc cuối cùng thì ông ta đã an nghỉ rồi. Dựa lưng vào tường trong một con hẻm, cô rút chiếc điện thoại sáng nay đã lấy của nó ra và nhắn tin. Bà đến đây nhanh lên đi, xe đã chờ sẵn ngoài cổng công ty rồi đó, hôm nay có cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Cô nhắn, gửi, sau đó tháo hết máy và quàng đi. Sau khi nhận được tin không nghi ngờ gì thêm Mặc Nghi ra ngoài thì thấy xe đã ở trước thật. Tiểu thư, cô thắt dây an toàn vào, chúng ta sẽ đi nhanh một chút. Tên lái xe nhìn cô qua gương chiếu nói, được rồi đi nhanh lên. Mặc Nghi vội vã thắt dây an toàn rồi ra hiệu cho tên đó đi. Này, đang đi đâu vậy, đây đâu phải đường đến công ty chứ? Cô quay qua quay lại nhìn hai bên cửa, bọn họ chính là đang đi tới ngoại thành, cả hai bên đường đều là cây cối. Dạ, Lâm phu nhân muốn gặp cô ở đây, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng và cần giữ bí mật. Tên đó cẩn trọng trả lời, cô quay sang phía ngoài. Đã là chuyện quan trọng cần giữ bí mật, tại sao một tên nhãi nhép lái xe lại có thể biết được cơ chứ? Cô nhăn trán bắt đầu nghi ngờ nhưng không để cô thấy được. Cuối cùng chiếc xe dừng ở một bãi đất trống không có lấy một bóng người. Tiểu thư đến rồi ạ, tên đó mở cửa bước ra ngoài rồi vòng qua mở cửa cho cô. Nhìn một lượt xung quanh cô mới bắt đầu hỏi, đâu thấy ai đâu, sao lại đưa tôi đến đây? Cô đứng đối diện với tên đó, đúng là Lâm phu nhân bảo tôi đưa cô đến đây mà. Tên đó vỗ trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ cười cợt, người là ai trả lời nhanh, cô lùi về sau mấy bước. Bồ, bất giác cô nghe thấy âm thanh làm choáng váng và cơn đau từ phía sau đầu đột nhiên ập tới làm cô không thể nào tự chủ nổi mà ngã sấp xuống. Trong vô thức cô nghe được âm thanh của tên đó, Trần Tiểu Thư à, cô cũng sắp sang thế giới bên kia rồi, tôi cũng xin trả lời cho cô nghe. Việc tôi làm đây là do nhà họ Lâm sai khiến, có trách thì cứ trách, cô đã quá cả tin. Lâm gia, Hoài An, tôi đã xem cô là bạn, không thể được, đây chắc chắn là cái bẫy để chia rẽ. Cô nghĩ trong những giây phút cuối rồi vô thức chìm vào bóng tối. Cách chương.